Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 49 Tàn Chi Lệnh, tức lệnh xé xác. Nguyên tác Trần Thanh Dân, diễn đọc Chương Vũ. Chí Tôn bây giờ định hỏi tiếp, nhưng chưa kịp mở lời thì đột nhiên đã nghe một luồng gió từ phía sau lưng đưa tới. Hiểu ngay là có sự đột biến rồi, Chí Tôn lẽ làng quay mình lại. Anh chàng đưa cặp kỳ quan sáng rực nhìn xem, đã thấy một vật nhỏ màu trắng xóa đang bay nhanh đến trước mặt của chàng thiếu hiệp giang hồ. Với một động tác hết sức là mau lẹ, Chí Tôn thủ hữu chưởng chộp lấy vật trắng đó. Ngay lúc đó thì Tam Môn Thần cũng vừa phát giác tiếng dị động, liền ngoảnh mặt một phía tàn cây cổ thụ. Cùng lượt có những chiếc bóng thân thủ tựa như quỷ mũi từ trong chòm lá rậm rạp bắn ra ngoài như một luồng điện chớp. Nháy mắt thì chiếc bóng đã xa đến hàng 50 trượng rồi. Bắt chợt chiếc bóng ấy, Chí Tôn chợt phóng người đuổi theo xem đó là ai. Thế nhưng Tàn Môn Thần đã chợp tay chàng, vì sợ kinh động đến bọn Trường Mộng Giả Tiên ở phía dưới tràng. Lão quái nhìn vật trắng ở trên tay của Chí Tôn lấy làm kinh dị, hỏi rất nhỏ tiếng, tiểu tử, ngươi cầm cái gì vậy? Bây giờ Chí Tôn mới đưa lên xem coi vật màu trắng ở trên tay mà chàng vừa thọt bắt đó là gì. Chàng đã phải bật kêu lên, một lá thư. Hai luồng tinh nhẫn sáng rực chiếu sáng của lão quái Tăng Môn Thần không rời lá thư ở trên tay của Chí Tôn. Lão quái ngạc nhiên nói, lá thư sao? Tiểu tử, ngươi hãy mở xem thư đó là thư của ai, mau lên đi. Chẳng chút do dự, Chí Tôn lẹ làng mở lá thư ra đưa lên xem. Trước mắt của Chí Tôn những dòng chữ ngoằn ngoèo có vẻ vội vàng in đậm trên tờ giấy trắng. Những dòng chữ như sau: cùng tên tiểu cuồng ma Dương Chí Tôn, ngươi quả là một tên điên cuồng ngu ngốc. Tiểu gia vừa bày ra một kế nhỏ mọn mà ngươi cũng đã răm rắp vâng lời tới đây để tìm cái chết. Giờ đây ta bảo thật cùng ngươi, quận chúa Bạch Sa Cung hiện nay không có giam giữ tại Ngũ Đại Sơn này, mà đang ẩn trú cách đây ngoài 300 dặm, thẳng hướng về phía đông nam. Vậy muốn chuộc sinh mạng của nàng, ngươi phải lấy một trong ba chiếc thủ cấp mà ta đã bảo với ngươi ở trên dòng phần gian lúc nãy. Đó là Ác Đạo Nam Tà, Bất Lão Tiên Nương hay là ngươi như đã định. Nếu duyên trì giờ khắc không làm đúng theo lời của ta, đương nhiên tiết trinh của nàng thuộc về ta hưởng trọn, sau đó tính mạng nàng cũng chẳng được bảo toàn. Ngươi hãy liệu mà thu xếp, ta hẹn cho ngươi kỳ hạn 3 hôm kể từ khi nhận được lá thư này. Cái Thế Hậu kính bút. Đọc xong lá thư chất chứa đầy sự ngạo mạn hiểm độc của Cái Thế Hậu, Chí Tôn thịnh nộ đến rúng động cả thân người. Dòng máu nóng trong huyết quản chảy ngược lên đỉnh đầu. Chàng nghiến răng hận thù. Thằng tiểu cùng ma dâm ác, nếu không giết được ngươi, ta thề không đứng chung trong cõi trời đất này. Tam Môn Thần khẽ thầm, tiểu tử, lá thư này của ai? Đã viết những gì trong ấy mà ngươi lại có vẻ giận dữ đến như vậy hả? Chí Tôn trao lá thư Cái Thế Hồng cho Tam Môn Thần, rồi đáp thật nhỏ, lão tiền bối, hãy đọc lá thư đi, rồi tử khắc sẽ hiểu tất cả mọi sự tình. Tam Môn Thần cầm lấy lá thư của Chí Tôn trao sang, đọc từng dòng từ đầu cho đến cuối. Quái lão trợn mắt nói, tên tiểu ma đầu này quá đáng giết thật, hèn nào ngươi chẳng giận dữ lên như vậy. Thốt xong câu nói đó, Tam Môn Thần trả lá thư lại cho Chí Tôn. Chàng thiếu hiệp chộp lấy lá thư xé đi tan nát rồi giao sang quái lão. Thế nhưng Chí Tôn chưa kịp nói thêm lời nào thì trong khoảng khắc thời gian ấy, ở dưới sân tràng, ở ngôi cổ tự, một chuyện quái dị cũng vừa xảy ra. Cả Chí Tôn và Tam Môn Thần cũng đều im bặt, hết sức chú tâm đến tiếng dị động. Theo đó là một tràng cười âm u ghê rợn từ chẳng hiểu từ đâu đã nổi lên nghe sởn cả tóc gáy. Âm lực giọng cười lúc ban đầu thì nhỏ, trầm lạnh, sau đó rồi to lớn lên dần, dường như có muôn ngàn mũi gươm bén nhọn, từng loạt sái lóc vào mạng tay của quần hùng có mặt tại sân tràng. Ngoài 200 cao thủ, ai nấy đều hãi hùng lên. Tất cả những luồng nhẫn quan chất ngời công lực, quét chung quanh tìm những lùm cây rậm rạp, lùng soát nhân vật thần bí đang phát ra tiếng cười quỷ ác, sặc mùi khủng bố máu tanh này. Trường Mộng Giá Tiên cũng vì giọng cười âm u đó mà ông ta rúng động ở trong lòng không ít. Sau một chập, giọng cười quái gở ấy đột nhiên ngưng đi. Sân trường trở lại im lặng như thường. Nhưng sự im lặng chứa đựng bầu không khí nặng trầm đến tưởng chừng như ngạt thở luôn. Trong một cái lòe qua, đã thấy chiếc bóng lạ xuất hiện trước mặt quần hùng. Vì động tác quá nhanh như loài ma quỷ, nên không thể nhận ra chiếc bóng từ đâu tới. Chỉ thấy khi ngừng lại, chiếc bóng để lộ ra một quái nhân trạc 100 tuổi. Bộ mặt cực kỳ mang rỡ, cặp mắt sáng rực như hai luồng điện quang. Đứng trên tàn cây cổ thụ, Chí Tôn kêu khẽ lên: Nam Tà lão tiền bối kìa! Ở phía dưới sân tràng, ngoài 200 cao thủ cũng vừa nhận ra quái nhân, đồng thanh gọi lớn: Nam Tà! Một loạt tiếng thét chấn động cả sân tràng, thật lâu mới trả lại bầu không khí yên lặng. Trường Mộng Giả Tiền phất chòm râu bạc, cặp tinh quang chớp mấy lần. Lão nhân nhìn kình địch biểu lộ một sự căm hận như chất chứa đã từ lâu lắm rồi. Quái nhân vừa đáp xuống tràng chính là Nam Tà. Ông ta xạ hai luồng dị nhẫn trả lại nhìn vào Trường Mộng Giá Tiên. Quần hùng im đi phăng phát. Tất cả đều dồn hơn 200 tia nhẫn quang về phía Nam Tà, trải qua giây phút kinh ngạc đến tột độ. Chí Tôn chợt dây qua, kề miệng thì thầm bên tai của Tang Môn Thần: Lão tiền bối, tại sao có chuyện lạ lùng này? Giữa Trường Mộng Giả Tiên và Nam Tà lão tiền bối đã có hận thù gì trước kia? Lại cùng chúng cao thủ quần hội ở tại ngôi chùa quan này, lão tiền bối có rõ hay không vậy? Chợt đã thấy lão quái Tang Môn Thần nở một nụ cười thần bí, đáp thật khẽ: Tiểu tử, người chưa hiểu rõ sự tình nên mới nhận lầm như vậy. Tên ác đạo này theo ta chỉ là Nam Tà giả hiệu mà thôi. Không tin người cứ nhìn thẳng vào cặp mắt là tức khắc sẽ hiểu ngay. Bất giác Chí Tôn nhủ thầm: Quái lạ thật, tại sao cách đây hơn nửa tháng về trước đã có chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu hành ác trên giang hồ, từng quyết tẩy Hải Âu lệnh đường Trường Mộ Gia Trang Bạch Sa Cung cùng một số cao thủ khác, rồi đây lại có Nam Tà giả hiệu. Kẻ hành thủ này có dụng tâm ác độc gì đây? Hắn định gây thù hận cho Nam Tà lão tiền bối giống hệt như từng đã hãm hại ta chăng? Chàng liền hỏi Tang Môn Thần: Lão tiền bối, tên ác đạo nào đã giả dạng ra Nam Tà lão tiền bối? Tiền bối có biết hay không? Cặp tinh quang vẫn xạ thẳng xuống tràng. Tang Môn Thần thầm thì đáp: Lão phù chưa được hiểu rõ về bộ mặt thật của tên ác đạo này, nhưng chắc chắn sẽ phát giác sau này. Nhưng nhân vật giả mạo này hành động như vậy với thủ đoạn gì, lão tiền bối có biết hay không vậy? Hắn định tạo nên những cảnh tượng giang hồ thải điều xáo trộn, giết chóc đẫm máu lẫn nhau. Kẻ này thù nghịch kẻ kia, giữa môn phái sát hại môn phái, để diệt bớt các đối thủ lợi hại, sau này dễ dàng chế ngự võ lâm lên ngồi bá chủ. Trong thâm tâm của Chí Tôn, theo từng câu nói của Tang Môn Thần rúng động lên mấy lần, chàng lại nói tiếp: Lão tiền bối, có phải lão tiền bối muốn nói đến tập đoàn khủng bố âm ma giáo chủ của Cái Tử Bình và U Linh Kỳ của Ngọc Diễm Diêm Bà chăng? Quả đúng chẳng hề sai. Một ý niệm hiện lên trong đầu của Chí Tôn: Nếu quả đúng như thế thì tên ác đạo giả dạng Nam Tà tiền bối chính là một nhân vật trong U Linh Kỳ hai âm ma giáo, có phải thế không vậy? Lẽ dĩ nhiên là như vậy rồi, tiểu tử à. Nếu hắn không đứng trồn hai ác đạo này thì chẳng còn môn phái nào nữa cả. Nói tới đây Tam Môn Thần dục im đi. Ông hướng thẳng cặp mắt xuống sân tràng hết sức là chăm chú. Chí Tôn cũng ngừng lại không hỏi nữa. Trên sân của ngôi chùa Quan, lúc ấy Trường Mẫu Giá Tiên đã quát to lên: Nam tà ác đạo, người hãy mau mau đền mạng nhị vị sư đệ của lão phu mà mi sát hại từ trước. Nam tà giả hiểu, nhe hàm răng trắng nhởn cười khà khà lên. Hai tên lão ma đầu Châu Bá Đạo, Bách Hạ Đường đã không biết tự lượng sức mình, dám cả gan theo dõi hành tung của lão phù, có chết cũng là một điều đã đành rồi, sao bọn ngươi lại còn oán trách lão phù chứ? Trường Mộng Giả Tiên phóng hai luồng dị nhẫn pha lẫn ánh sáng căm hờn thét lên: Lão đại ma đầu, chớ có mồm mép, người đã giết người thì phải đền mạng, đã dài nợ máu thì phải trả bằng máu, đó là luật chí công của đấng vô hình không thể nào trốn chạy được. Giờ ngươi muốn tự mình giải thoát tại mộ tràng này hay chờ bọn lão phu động thủ đây? Nam tà giả hiểu cười lên nói: Trường Mộng Giả Tiên, có quả chăng ngươi đang nằm ở trong mộng mới trông thấy những điều cuồng vọng ngu ngốc đó thôi? Hôm nay lão phù đã hiện thân ở nơi đây rồi, thì cái mạng của các người coi như đã định từ trước, đừng có mong mà sống sót. Câu nói này đầy cuồng ngạo khinh khỉnh của Nam tà giả hiệu vừa chấm dứt, ngoài 200 cao thủ đứng ở phía sau Trường Mộng Giả Tiên đã đồng thanh quát lên rung chuyển cả tràng: Hãy mau quật chết lão ác ma này! Theo tiếng quát đó, quần hồn toan phóng tới chỗ của Nam tà giả hiệu đang đứng. Thế nhưng Trường Mộng Giả Tiên đã phất chưởng ngăn cản chúng cao thủ lại và ra lệnh: Chúng môn đồ ở đâu yên đó, phần lão ác ma đã có lão phù định liệu rồi. Nhưng ngay trong lúc đó, đã có một chiếc bóng từ trong đám cao thủ phóng mình tới, đối diện với Nam tà giả hiệu, độ khoảng ngoài 3 trượng. Xem kỹ lại thì là một lão nhân áo tím có bộ râu sòm dẫn, ngược ngạo nhìn rất là kỳ dị. Lão nhân áo tím quay sang Trường Mộng Giả Tiên cất giọng tợ như chuông đồng: Trường Mộng lão huynh, hãy nghĩ tay đi, lão đại ma đầu này đã cho tiểu đệ xử lý cho. Trường Mộng Giả Tiên nhận ra gương mặt lão nhân áo tím, liền cất giọng lo ngại: Hà Nam ẩn tẩu, công lực lão đại ma đầu này rất cao cường thâm hậu, vốn thật một nhân vật được truyền tụng trên giang hồ 50 năm về trước, lão huynh không nên khinh suất mà nguy hiểm cho mình đó. Hà Nam ẩn tẩu chính lão nhân áo tím, tỏ vẻ hết sức tự tin nơi chính bản thân mình. Trừng mộng lão huynh khỏi phải lo ngại điều đó làm gì cho nhọc, hãy xem tiểu đệ thu nhận lấy chiếc thủ cấp của Nam tà đại ác ma này. Nam tà giả hiệu cười lên ghê rợn. Hà Nam ẩn tẩu, gánh nặng của người giờ ngươi lại tự dưng kề dài hứng lấy về mình, chẳng phải là điên cuồng dại dột ngu ngốc lắm hay sao hứ? Vì niệm chút đức hiếu sinh, lão phù khuyên ngươi mau rời khỏi chốn này để mặc ta và Trường Mộng Giả Tiên xử liệu. Mai ra ngươi còn có thể kéo dài thêm sự sống, nếu trái lại dám cả gan cản đường của ta thì ngọn chướng phong huyết ảnh lôi đình này của ta sẽ không dung thứ cho bất cứ một ai đâu. Hà Nam ẩn tẩu thịnh nộ đến dựng đứng cả chòm râu quái dị của mình, ông ấy quát gian lận: Lão ác mà, người chớ có khua mồm khua mép, hãy trong ngọn chướng đoạt mạng của lão phù này. Đơn chướng của lão nhân tức thì giơ lên, một luồng kinh khí nặng tợ núi lở từ hướng trung của Hà Nam ẩn tẩu theo đó phát đi như sấm động ầm ĩ ngoài bể khơi. Nam tà giả hiệu cười khà lên. Số người tận rồi. Tả chưởng của hắn phất động một lượt, lập tức một luồng kình phong pha màu máu thẳm cuồn cuộn đến nghênh tiếp thế bạo vũ của kẻ địch. Thoáng thấy chưởng hình của Nam tà giả hiệu trên ngọn cổ thụ, Chí Tôn không khỏi khẽ kêu thầm: Quyết ảnh lôi đình, sự thật tên ác ma giả mạo Nam tà lão tiền bối chính là ai đây? Trong lúc Tam Môn Thần hết sức chăm chú xuống tràng, theo dõi trận đấu giữa Hà Nam Ẩn Tẩu và Nam Tà Giả Hiệu, như chẳng hề nghe thấy cử chỉ kinh dị của Chí Tôn. Chưởng lực song phương chạm nhau nổ lên những tiếng kinh động cả núi đồi. Hà Nam Ẩn Tẩu bị luồng quyết phong quá mạnh quét lùi về phía sau, các huyệt đạo chấn động sôi trào. Ngược lại Nam Tà Giả Hiệu vẫn còn đứng nguyên vị trí, sừng sững chẳng khác một cây trụ động. Bất giác từ trên cao tàng cổ thụ, Tàng Môn Thần đã phải bật thốt lên: "Võ công của tên ác đạo này quả nhiên cao cường thâm hậu." Chí Tôn bảo thật nhanh: "Lão tiền bối, tên ác đạo giả mạo Nam Tà này chính là ai đây? Sao hắn lại biết sử dụng cả đường chiêu quyết ảnh lôi đình chứ?" "Điều này lão phù từng bảo còn chưa được rõ, chúng ta hãy nán chờ xem." Cả hai cùng im lặng, đưa mắt nhìn xuống trận đấu sắp tới hồi quyết liệt. Lúc bấy giờ Nam Tà Giả Hiệu ở dưới sân chùa cũng vừa giơ chưởng lên nặng trầm quát: "Lão ma đầu Hà Nam Ẩn Tẩu, hãy nhận thử một đường chiêu này của lão phu xem." Lời kịp dứt, một luồng quyết ảnh lôi đình cực kỳ mạnh bạo đã ào tới Hà Nam Ẩn Tẩu. Bề thế chưởng phong này mau lẹ như điện chớp, to như trái núi, khó thể tránh đỡ kịp. Hà Nam Ẩn Tẩu rống to lên: "Lão ác bà quả nhiên độc thủ, lão phu thề sống chết cùng ngươi phen này." Song chưởng của lão nhân tức thì đề cao bằng ngực, đẩy ra hai luồng áp khí hết sức là nặng nề. Ầm! Trong một tiếng rống thảm khốc, đã thấy dòi máu đào từ miệng của Hà Nam Ẩn Tẩu phóng ra ngoài. Lão nhân tháo lui liền ra ngoài hai trượng mà vẫn không thể gượng đứng lại được. Quần hùng thấy thế đều rống lên một lượt, rồi phóng mình vào sân chùa dây chặt Nam Tà Giả Hiệu lại. Mỗi người đều triển ra một đường chưởng phong khí thế vô cùng hùng liệt, từ các phương vị khác nhau áp tới. Ai ai cũng tin nơi sức quần hùng đâu ấy, ít lắm cũng đánh lui được Nam Tà Giả Hiệu ra khỏi sân tràng. Không ngờ công lực của tên ác đạo bí mật này cao cường tột bực. Ngọn chưởng của hắn hoài luôn mấy dòng, phát lên từng trận cuồng phong bão tố khắp cả bốn bề, nghênh đón kình lực của kẻ thù. Hàng loạt sấm chưởng nổ rung chuyển cả ngôi cổ tự quan tàng, dư áp khí lại ù ù. Lẫn lộn trong sấm chưởng còn có những tiếng rú kinh dị thảm liệt, hóa thành một thứ âm thanh hỗn độn như một bản nhạc xa trường. Đã có tới mười mấy cao thủ ngã lăn ra đất giải dụa ít cái rồi im luôn. Mỗi nạn nhân đều ói ra một bãi máu tươi, nội tạng bị chấn nát như nhau. Thảm cảnh thê lương đó khiến cho quần hùng khiếp đảm đến tột độ, cùng dừng chưởng lại. Tất cả những luồng nhẫn quang đều dồn về cái chết của đồng bọn, hiện lên thứ ánh sáng hải hùng. Trải qua thật lâu, vẫn chưa có nhân vật nào dám xông vào tiếp đấu cùng Nam Tà Giả Hiệu. Đột nhiên trong giờ phút đó, Nam Tà Giả Hiệu trố lên một tràng cười như loài ma quỷ. Hắn lẹ làng phất tay áo rộng thùng thình để lộ một món vật đỏ chói. Món vật chớp tỏa ánh sáng lạnh đến kinh hồn. Trường Mộng Giả Tiên nhận ra món quái vật ấy, đột ngột kêu to lên: "Xích Ma Hoàng!" Quân hùng đồng thanh kêu lớn: "Xích Ma Hoàng!" Dư âm tiếng quát của chúng cao thủ chấn động cả tràng, một chập lâu vẫn còn chưa ngưng. Bây giờ đứng trên tàng cổ thụ trông thấy sự tình, Chí Tôn hết sức là kinh hoàng ở trong lòng. Chàng tự thầm nhủ: sao lại như thế này? Tên ác đạo giả mạo Nam Tà tiền bối chính là ai mà lại có cả được chiếc Xích Ma Hoàng ở trên tay? Chàng bảo dơi Tàng Môn Thần thật nhanh: lão tiền bối hãy chờ đây, giảng sinh phải xuống đó tiếp tay với bọn Trường Mộng Giả Tiên. Nếu chậm trễ, chắc chắn hậu quả sẽ không sao mà đo lường được. Thốt xong câu nói đó, Chí Tôn nhất mình đáp xuống tràng đấu. Thế nhưng Tam Môn Thần đã kéo áo của chàng thiếu hiệp lại, trầm giọng bảo: khoan đã! Chí Tôn ngạc nhiên nói: tại sao vậy hả tiền bối? Tại sao lại ngăn cản giảng sinh xuống đó? Tam Môn Thần thì thầm bên tai của Chí Tôn: người khoan động thủ, hãy để lão phù xuống đó trước. Vì rồi đây còn nhiều sự tình kỳ quặc bất ngờ xảy ra trên mặt sân tràng này, nếu người hiện diện sớm quá sẽ hỏng hết mọi việc đó. Tam Môn Thần nói tới đây thì thình lình có tiếng sóng thảm liệt ở dưới tràng đưa lên. Cả Tam Môn Thần lẫn Chí Tôn đều giật mình, lặng im ngó xuống xem sự việc gì đã xảy ra. Đã trông thấy chiếc đầu của Hà Nam ẩn tẩu lìa khỏi cổ, lăn tròn trên mặt đất rồi. Máu đào từ nơi cuốn cổ của lão nhân áo tím phúng ra thành dòi cực kỳ là khủng bố. Thì ra Nam Tài giả hiệu đã bằng một thân thủ vô cùng quái dị phát động chiếc xích ma hoàng bay tới, tở một luồng điện chớp cắt lấy thủ cấp của Hà Nam ẩn tẩu trong nháy mắt. Quần hồn hết sức khiếp hãi đứng nhìn cảnh tượng đầu rơi máu chảy vừa diễn ra. Đồng thời theo tiếng quát hải hùng, Trừng Mộng Giả Tiên đã triển ra hai đạo kình phong nặng tợ núi lở áp xuống đỉnh đầu của Nam Tà giả hiệu, thế mạnh vô song. Với một động tác mau lẹ như một làn sét ở trên mây, Nam Tà giả hiệu đã cung mình xuống, tức thì song chưởng cũng tường đẩy ra một đường chiêu quyết ảnh lôi đình cuộn tới Trừng Mộng Giả Tiên, màu máu thẫm rợn hồn. Sấm chưởng của hai bên chạm vào nhau, nổ giữa không trung một tiếng vô cùng kinh dị. Ánh chưởng quang chớp nhán liên hồi như muôn ngàn tia sét vạch bầu vũ trụ. Trừng Mộng Giả Tiên bị xô lùi nửa trượng, đứng hết muốn vững, mặt mày tái xanh, tóc râu dựng ngược. Nam Tà giả hiệu xạ hai luồng độc nhẫn nhìn Trừng Mộng Giả Tiên cất tiếng cười khà. Trừng Mộng ác mà, hôm nay quả nhiên khí số của người đã tận rồi. Hữu chưởng của hắn đã từ từ đưa lên cao, để lộ chiếc xích ma hoàng chớp lên đỏ rực màu máu. Trên cành cổ thụ, Tam Môn Thần trông thấy hoảng hốt, nhanh nhẹn nói với Chí Tôn: tiểu tử đứng yên đây khoan động thủ, để lão phù xuống đó giúp Trừng Mộng Giả Tiên một tay. Chưa kịp dứt câu thì Tam Môn Thần đã nhất động thân mình phóng xuống đáp ngay giữa trạng đấu. Lão quái đứng sừng sững trên mặt đất như quỷ muội, một hạt bụi cũng không hề thấy bay. Vừa tôn phất khởi chiêu thức của xích ma hoàng hy vọng lấy đầu của Trừng Mộng Giả Tiên, chợt thấy một bóng người xuất hiện. Nam Tà giả hiệu liền ngưng thần nhìn lại. Quần hùng ngỡ là đồng bọn của Nam Tà giả hiệu lại càng khiếp hoảng hơn. Nhân vật hiện thân vừa xuất hiện, Trừng Mộng Giả Tiên đã sửng sốt kêu lên: ồ, Tam Môn Thần! Sự hiện diện của Tam Môn Thần trong giờ phút này hết sức quyết liệt, làm cho tinh thần của Trừng Mộng Giả Tiên cảm thấy phấn chấn trở lại. Trong khi bộ mặt cổ quái của Nam Tà giả hiệu đột nhiên trầm nặng lạ thường, khi đã đáp xuống sân tràng xong, Tam Môn Thần không cần chào hỏi ai hết. Lão quái xạ cặp thần quan vào mặt của Tam Môn Thần giả hiệu một hồi lâu, như muốn soi tìm sự thật ở bên trong của hắn. Cái nhìn này của Tam Môn Thần khiến cho Nam Tà giả hiệu vô cùng khó chịu, cử chỉ có vẻ hơi lúng túng. Điều này khó nói thoát khỏi cặp tinh anh của lão quái từng trải trên chốn giang hồ xưa này. Ngưng đi một chập khá lâu, thình lình Tam Môn Thần trầm nặng bảo với Nam Tà giả hiệu: tiểu ma đầu, người hãy lột bộ mặt giả hiệu Nam Tà ra cho lão phù coi thử coi ngươi là ai đây. Hứ! Câu phát giác bất ngờ này của lão quái đã làm cho Nam Tà giả hiệu rúng động cả thân mình. Quần hùng cũng hết sức là ngạc nhiên lạ lùng vì câu nói của Tam Môn Thần, thật hư chưa hiểu ra làm sao. Chợt nghe Nam Tà giả hiệu cười lạnh lùng: Tam Môn Thần, cách đây hơn 50 năm trời, trong người đã khác hẳn xưa rất là nhiều, đã vậy lại còn mang tật bệnh ở bên người, nên ăn nói hoàng xuyên đến như vậy. Hôm nay ngươi hiện thân nơi ngôi cổ thụ này với ý định hỗ trợ cho tên ác đạo Trừng Mộng Giả Tiên này sao? Tam Môn Thần cười ha hả. Tên tiểu tử ma đầu vô danh kia, ngươi đừng có hòng che đậy cặp mắt thần của lão phù vô ích. Ngươi hãy khai thật danh hiệu là gì? Sao dám cải trang Nam Tà lão huynh hành ác trên giang hồ hả? Sau lời nói của Nam Tà, quần hùng đứng ở bên ngoài xôn xao hẳn lên. Bọn người kinh dị đến tột độ, tuy vậy chưa rõ sự thật thế nào. Trừng Mộng Giả Tiên cũng trố cặp mắt nhìn Nam Tà giả hiệu như cố tìm một sự di động ẩn tàng sau lớp mặt da người ở phía bên ngoài, hết sức là kỳ dị. Nam Tà giả hiệu, Quả thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của gần 200 cao thủ hiện diện. Thế nhưng chẳng một ai có thể quả quyết được lời của Tam Môn Thần đúng hay là sai. Nam tài giả hiệu hay thật sự đây? Bây giờ trước sân cỏ, bỗng nhiên nặng trầm chẳng khác một vùng u mộ. Bầu không khí tại tràng khẩn trương lên cùng độ. Thình lình nam tài giả hiệu xê mình đến ba bước, cố gượng cười như một loài quỷ độc. Lão ma đầu, chớ có lãm nhảm nói chuyện hoàng xuyên. Hãy trong đường chiêu đoạt mệnh của lão phu đi. Tức khắc một đạo kình khí màu thẫm cực kỳ khủng bố cuồn cuộn tới trước mặt của Tam Môn Thần. Ác đạo thi triển luồng chưởng âm quyết ảnh lôi đình, mang theo 10 phần nội lực, quyết quật ngã lão quái ở ngay từ giây phút ban đầu. Bằng một động tác hết sức là thênh thang, Tam Môn Thần lẽ làng quay hữu chưởng nửa vòng tròn. Một luồng kình phong quái dị chưa từng có trên giang hồ cuốn lấy luồng quyết quang của kình địch, hốt lên tận không trung, biến mất giữa khoảng vô hình. Thật là kỳ diệu. Sự kỳ diệu này đã khiến cho nam tài giả hiệu trông thấy đến phải ngơ ngác lên. Nhưng sau đó một phút trấn tĩnh lại tinh thần, nam tài giả hiệu chợt quát lớn: "Lão quỷ, trong đây!" Cùng trong tiếng quát đó, nam tài giả hiệu đã vội vàng đề cao song chưởng toàn lực, đẩy mạnh hai luồng quyết phong gấp bội lần trước, bao trùm cả chu vi bốn trượng, bề thế chưởng phong hùng liệt vô cùng. Tam Môn Thần dục cười lên ha hả, trong khi tả chưởng của lão quái nhân ung dung quay lên một vòng tròn. Lạ lùng thay, hai luồng quyết phong lạnh như một dòng thác từ trên trời dội xuống của nam tài giả hiệu lại bị kình lực của Tam Môn Thần hốt đi đâu mất, chỉ còn nghe có mấy tiếng sấm nho nhỏ âm u. Chẳng một ai hiểu rõ quái lão vừa thi triển ngón gió công gì lại có thể quỷ diệt chiêu thức quyết ảnh lôi đình. Hai lần bị thua kẻ địch, bất giác nam tài giả hiệu sững sờ lên thật lâu. Quần hùng đứng chung quanh sân rộng ngôi chùa quan cổ đều ngầm phục ngón võ công tối thượng của quái lão Tam Môn Thần. Hiển nhiên cho thấy nam tài giả hiệu chưa phải là kình địch tương xứng của quái lão Võ Lâm Thất Kỳ. Tình ác đạo hãy còn kém sút hơn Tam Môn Thần một bậc. Sự tình này cũng khiến cho gần 200 cao thủ càng tăng thêm mối hoài nghi về nam tài. Bởi vì tất cả đều hiểu như nhau, nam tà vẫn là một nhân vật truyền kỳ trên chốn giang hồ, đứng chung trong hàng Võ Lâm Thất Kỳ 50 năm về trước, từng làm chấn động giang hồ, đâu có thể bị bại với một kẻ địch quá dễ dàng như thế. Trường Mộng Giả Tiên cũng phát giác ra điều đó, đưa hai luồng nhẫn tuyến nhìn vào nam tà giả hiệu chẳng hề nháy mắt. Lúc bấy giờ Tam Môn Thần nghiêm giọng quát: "Tiểu cùng ma vô danh kia, người hãy mau lột chiếc mặt nạ da người giả mạo nam tà lão huynh ra coi. Chậm trễ thì ngọn chướng này sẽ không có dung tình đâu đó." Nam tà giả hiệu trợn mắt nói: "Lão quỷ, ngươi đừng có nói nhảm nha. Lão phu thề giết cho kỳ được ngươi trên sân tràng này." Lời còn chưa chấm dứt, nam tà giả hiệu đã ngưng tụ 12 phần công lực lên hữu chưởng, đẩy ra một luồng quyền âm chưởng phà trắng khí vô cùng im lặng tạo như một bóng âm hồn. Đồng thời tả chưởng của hắn cũng bắn vào các huyệt đạo của Tam Môn Thần, năm đạo chỉ phòng quái dị xạ nhanh như những tia điện chớp ẩn theo tàn cây cao. Trông thấy quyền âm chưởng, Chí Tôn bật thốt thành tiếng: "Ồ, quyền âm chưởng, tại sao nam tài giả hiệu lại biết sử dụng đường chiêu bất truyền của Bát Độc lão ma vậy? Hắn chính là ai đây?" Trong lòng Chí Tôn rúng động không ngừng. Lúc ấy tại sân tràng Tam Môn Thần chẳng hề tránh né, tả chưởng phát chiều đó nghênh ngọn quyền âm chưởng vừa áp tới, trong khi hữu chưởng bắn luôn một loạt chỉ phong cực kỳ sắc bén tiếp nhận chỉ phong của kình địch. Bợp bợp, chưởng chỉ song phương chạm vào nhau phát nên những tiếng ổ âm trầm trong bầu không gian khẩn trương cùng nổ. Nam tài giả hiệu bị áp lực chưởng phong quét nhầm, lão đảo như không còn đứng vững được. Hắn hết sức là hãi hùng, thình lình trong ánh chớp thời gian ấy, Tam Môn Thần đã bắn tới bằng một thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Động tác của quái lão mau lẹ kinh hồn, đã triển ra đúng thời cơ. Nam tài giả hiệu không thể nào giữ phòng kịp thế công của kình địch. Hắn giục quát lên một tiếng khiếp đảm rồi nhẹ nhàng tháo lui về phía sau hơn nửa trượng. Nhưng đã chậm mất rồi, một tiếng xoẹt khô khan nổi lên. Mặc dù nam tài giả hiệu hết sức là nhanh nhẹn tránh né, nhưng cũng đã bị hữu trưởng của Tam Môn Thần vỗ ngay chiếc cầm của hắn trước khi tháo lui về sau. Lạ lùng thay, chòm râu bạc ở phía dưới của nam tài giả hiệu bị chớp mắt phăng đi. Tam Môn Thần ngưng thần nhìn lại, đã thấy trên tay của quái lão cầm một chùm râu giả vừa đoạt được của nam tài giả hiệu. Tam Môn Thần trố mắt nhìn chẳng hề chớp. Trong lúc nam tài giả hiệu tháo lui liền liền, hắn có vẻ kinh hoàng tột độ. Trên cầm của hắn nhẵn nhín, không còn có một sợi râu nào, để lộ một làn da trắng trẻo. Chỉ nội chiếc cầm nhẵn thính trắng trẻo của nam tà giả hiệu cũng đã đủ biết đó là một thiếu niên trạc ngoài 20 tuổi mà thôi. Sự trạng bất ngờ làm cho Trường Mộng Giả Tiên đến phải sửng sốt kêu lên. Sao lại thế này? Quần hùng cũng luôn miệng quát lớn. Nam tà giả hiệu! Một loạt quát tháo chuyển động cả núi đồi, đến một chập lâu mới chịu im đi. Không khí chung quanh tràn đấu lại khẩn trương hơn trước. Quần hùng hết nhìn nam tài giả hiệu, rồi quay sang ngó nhau như để dò hỏi. Đứng trên tàn cổ thụ, trông thấy cảnh tượng lạ lùng ở dưới tràn, Chí Tôn không khỏi sững sờ. Quả đúng như lời nhận xét của Tam Môn Thần lão tiền bối. Nhưng tên ác đạo nào đã cải trang ra nam tà lão tiền bối đây? Chàng thiếu hiệp định bắn người xuống sân chùa để lột luôn bộ mặt thật của nam tài giả hiệu coi hắn chính là ai. Nhưng chợt nhớ đến lời của Tam Môn Thần bảo lúc nãy sẽ còn nhiều sự tình lạ lùng xảy ra, nên chàng ẩn lại trên tàn cây cổ thụ. Chí Tôn nhìn kỹ chiếc cằm trắng trẻo của nam tài giả hiệu, dường như chàng đã quen thuộc rồi. Chợt lẩm bẩm, lạ thật, chiếc cằm này hình như ta đã gặp vài lần, không lẽ hắn lại là Cái Thế Hồng? Ý nghĩ này làm cho chàng thiếu hiệp hết sức là hoang mang. Ngay lúc ấy phía dưới sân tràng, một chuyện buồn cười cũng vừa xảy ra. Qua một phút trấn tĩnh lại tinh thần, nam tài giả hiệu quên lửng bộ râu giả hiệu của mình đã bị quái lão Tam Môn Thần vừa chộp lấy. Hắn đưa tay phất lấy chiếc cằm nhẵn thính, cười khà khà lên. Ha ha, lão phù! Nhưng chợt hắn cũng vừa phát giác ra bộ cằm không râu của mình, nên giục im luôn, dáng điệu trông hết sức là lúng túng. Cử chỉ khôi hài này khiến cho quần hùng đứng chung quanh không sao nhịn được một trận cười ầm lên. Sân tràng ồn ào một lúc, vẫn chưa ngưng tiếng cười sằng sặc của mọi người. Tất cả đều dồn những ánh mắt tò mò nhìn vào chiếc cằm nhẵn thính của nam tài giả hiệu. Tuy vậy chưa một ai có thể nhận ra tên ác đạo giả trang nam tà hành ác giang hồ. Đến như quái lão Tam Môn Thần cũng không thể nhất thời quả quyết nhân vật đứng trước mặt mình là ai. Chỉ hiểu đó là một gã thiếu niên chưa ngoài 20 tuổi mà thôi. Đột ngột Trường Mộng Giá Tiên lại nhắc tới nam tà giả hiệu nghiêm trọng quá. Ác đạo, người chính thật là ai? Sao lại cả gan dám giả dạng nam tà gây xáo trộn giang hồ hớ? Nam tà giả hiệu vừa hổ thẹn vừa căm hờn, không đáp lời của Trường Mộng Giá Tiên, mà chỉ nghiến răng càng kẹt. Ác đạo, lần sau ta thề lấy chiếc thủ cấp của ngươi. Hắn quay sang Tam Môn Thần trầm khiếp bảo. Lão quỷ, mối nhục này hẹn có ngày ta sẽ trả, ta sẽ tìm ngươi trên chốn giang hồ. Dứt câu nói đó, nam tài giả hiệu bắn mình qua nóc cổ tự như một luồng điện chớp. Trường Mộng Giả Tiên quát lớn, hãy bắt tên ác đạo này. Tiếp theo đó, hàng loạt tiếng quát tháo chấn động cả núi đồi. Đồng thời ngoài 30 cao thủ phóng rào rào trên nóc chùa quan về hướng của nam tà giả hiệu vừa chạy trốn. Nhưng ai nấy đều không ngờ giữa giờ phút ấy lại có chuyện lạ nữa xảy ra. Quần hùng vừa lên đến nóc chùa, chợt nghe có tiếng giống thảm liệt nổi lên. Mọi người đều ngừng thân nhìn lại, đã thấy có ngoài 10 tên cao thủ từ trên cao té lăn xuống sân chùa, tất cả biến thành những khối thịt mềm, máu đào be bét hết sức là hãi hùng. Bọn cao thủ còn lại chưa kịp ứng phó thì một loạt bình bình lại nổi lên. gần 20 chiếc bóng bị trúng nhầm kình khí mạnh bạo ở đâu đó cũng đã rống lên đồng bọn, rồi nhào trở xuống sân tràng. Tình trạng của chúng cao thủ chẳng khác nào những nạn nhân trước. Trong nháy mắt, đã có hơn 30 người bỏ mạng trên sân chùa quan. Chẳng một ai hiểu nổi, kẻ thần bí nào vừa ra tay hạ độc thủ. Cho đến Chí Tôn đứng trên cao cũng chưa thể tìm ra bóng dáng người trong vô hình đó. Trong khi đó, nam tài giả hiệu đã biến mất đi đàng nào, không thể định hướng. Trường Mộng Giả Tiên trông thấy sự tình hết sức quái dị, biết có kẻ ẩn nấp gần đâu đây ra tay, dục quát lớn: "Ác ma, hãy đền tội!" Lão nhân nhấc bổng thân mình bay lên nóc chùa. Nhưng hai chân của Trường Mộng Giả Tiên chưa kịp chạm mái ngói thì thình lình phát giác một luồng kình đạo nặng như núi lở từ ở dưới nội điện của ngôi cổ tự quật lên. Hết phương tránh né, Trường Mộng Giả Tiên lẹ làng đưa song chưởng yểm hộ nơi tâm huyệt vì sợ trúng nhầm chấn nát nội tạng. Bình! Trường Mộng Giả Tiên bị luồng chưởng phong quật nhầm, đừng hết muốn dẫn muốn trở lộn xuống sân chùa. Cũng rất may là võ công của lão nhân vô cùng thâm hậu, lại được song chưởng yểm trợ nơi tâm huyệt từ trước, nếu không đã phải phơi thay liền tại chỗ rồi. Trường Mộng Giả Tiên gượng gạo đứng dậy, toàn thân run rẩy, hiển nhiên đã thọ thương trầm trọng. Quần hùng chung quanh tràng trông thấy cảnh này, thấy đều khiếp đảm, chưa một ai dám đơn phương động thủ. Bọn chúng chỉ đưa mắt nhìn nhau như ngầm hỏi, nhưng không hiểu phải làm sao cả. Chí Tôn đứng trên cành cổ thụ, chứng kiến tất cả mọi sự tình diễn ra. Khí huyết trào lên đến tận ốc, bao phen chàng định phóng mình tới ngôi cổ thụ, nhưng rồi lại thu hồi ý định đó. Chàng thiếu hiệp nhớ đến lời căn dặn của Tam Môn Thần, hết sức dằn lòng chờ đợi. Ngày lúc ấy dưới sân chùa, Tam Môn Thần cũng vừa quát to lên: "Ác ma, hãy nộp mạng đi!" Quái lão theo tiếng quát đã cất bổng thân hình lên nóc chùa quan đáp xuống. Chợt có một luồng kình khí từ một nơi bí mật đã áp tới bên mình của lão quái. Chẳng chút chậm trễ, Tam Môn Thần trụ thân hình lại, giơ chưởng nghênh đón. Ầm ầm! Hai luồng kinh khí gặp nhau phát nổ trên cao ngồi cổ tự quan tàn. Vô số những viên ngói gạch bị đẩy bật tung bay đi khắp nơi loãng xoảng. Bụi cát hốt lên mù mịt cả một vùng rộng lớn che lấp ngôi chùa quan. Tam Môn Thần lắc lư thân hình mấy cái, rồi sau đó mới đứng yên trở lại. Võ công kẻ thần bí nào vừa thi triển đường chiêu quả nhiên vô thượng trên giang hồ. Kinh lực đôi bền quật nóc chùa dở lên một lỗ khá to. Ở phía trên ngó xuống có thể nhận thấy, trông đến rất dễ dàng. Tam Môn Thần đưa hai luồng tinh quang sáng rực chiếu thẳng vào trong chánh điện rồi quát lớn: "Tên ác đạo nào ẩn núp trong chùa, hãy hiện thân ra đây cho mau!" Cùng theo tiếng quát, quái lão đã nhắm phía dưới bủa xuống một đạo kình khí tợ như núi băng. Cũng trong khoảng thời gian ấy, từ dưới chính điện đẩy lên một luồng chưởng phong vô cùng quái dị. Ầm! Toàn thể ngôi cổ tự quan tàn đều rung chuyển sầm sập, từng loạt ngói đổ xuống rào rào. Trên nóc chùa chỗ mà Tam Môn Thần phát lên nghe răng rắc, tưởng chừng như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Lo ngại kẻ thần bí công kích bất ngờ, Tam Môn Thần vội vàng đáp trở lại mặt đất. Từ trong chính điện, ngài lúc đó đã nghe tiếng cười quỷ quái nổi lên. "Ác đạo Tam Môn Thần, hôm nay bản lên chú đã hiện thân nơi đây rồi, thì quả nhiên số mạng của người cũng đã định sẵn từ trước. Ngươi đừng hòng chạy thoát tay ta." Quần hùng nghe mấy tiếng sặc mùi máu tanh ấy, rúng động trong lòng không ít. Bọn chúng không hiểu nhân vật thần bí vừa phát âm thanh đe dọa Tam Môn Thần là ai, thuộc môn phái nào mà lại tự xưng là bản lệnh chủ. Cho nên tất cả những luồng quỷ nhẫn đều dồn hắn vào phía trong ngôi cổ tự chờ đợi kẻ lạ mặt hiện thân. Quả nhiên dư âm lời nói của kẻ thần bí chưa kịp dứt thì một chiếc bóng ma mũi từ phía trong chánh điện của ngôi cổ tự bắn ra sân trường, màu tợ một luồng điện chớp ở trên mây. Nội cái thuật khinh công vừa thi triển, dù một cao thủ tầm thường đến mấy cũng đã hiểu thân thủ chiếc bóng đã thuộc hàng quỷ thần vô lượng rồi. Chiếc bóng thần bí đứng yên, chợt để ra gương mặt đẹp tuyệt thế của một thiếu hiệp giang hồ quen thuộc, từng làm chấn động bao nhiêu năm qua. Đến gần 200 cao thủ đứng quanh chùa nhận thấy chiếc bóng, đồng thanh quát lớn: "Chủ nhân Tàng Chi Lệnh!" Cả Trường Mộng Giả Tiên cũng hết sức kinh dị, nuốt dội cuộn máu đào trở vào trong huyệt đạo. Lão Nhân trố mắt nhìn chiếc bóng chẳng hề chớp. Thì ra chiếc bóng thần bí vừa hiện thân tại ngôi chùa, từ gương mặt cho đến dáng điệu bước đi chẳng hề khác Chí Tôn một chút nào cả. Khi đã ngưng tụ thân hình rồi, hắn quét lên hai luồng ánh sáng tựa như ánh chớp, ẩn tàng sự âm hiểm, nhìn lướt qua 200 cao thủ một lượt. Quần hồn chạm nhẫn lực này đều khủng khiếp, thấy đều rung động cả thân hình. Từ trên cao tàn cổ thủ nhận ra nhân vật vừa giả trang giống mình như tạc, bất giác Chí Tôn hét khẽ: "Người muốn chết mà!" Chàng thiếu hiệp giang hồ nóng nảy định nhất thân người phóng xuống sân tràng đối diện cùng chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu, nhưng nhớ đến lời của Tam Môn Thần liền dừng lại. Chàng hết sức chăm chú nhìn xuống đất chờ xem biến cố diễn ra. Cặp kỳ quan của Chí Tôn theo dõi từng cử động của chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu, chẳng sơ sót một chút nào. Chàng nhận thấy chủ nhân Tàng Chi Lệnh này vừa dốc dáng vừa bộ tịch, có hào hào giống tên ma đầu đã cải trang ra dung mạo của chàng đánh nhau với chúng ở Hải Âu sứ giả cách đây hơn nửa tháng. Bất giác chàng thiếu hiệp khẽ thầm: "Ồ, tên ác đạo này là ai? Có phải cuồng ma Lạc Bá Đào chăng?" Giữa lúc ấy, tại dưới sân tràng, Tam Môn Thần đã xê mình tới ba bước, trụ thân hình như một quả núi. Quái lão trỏ tay vào chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu, cười ha hả nói: "Đạo tặc, ngươi quả thật là ai đây? Tại sao dám mạo nhận kẻ khác vậy hả? Hãy khai thật cho lão phù nghe, nếu giấu giếm quanh co, ta lột luôn bộ mặt da người đang đeo ở bên ngoài của ngươi, như đã từng vạch mặt tên tiểu cuồng ma giả dạng nam tà lão huynh lúc nãy." Chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu chẳng chút nao núng, trố lên một tràng cười âm hiểm: "Lão thất phu, người câm miệng lại đi, đừng có khoác lác. Bản lệnh chủ xưa nay thông thả trên chốn giang hồ, chưa từng khiếp sợ bất cứ một ai. Không phải dễ dàng gì cho ngươi hành động như lão ác đạo nam tà vừa rồi đâu. Có khôn hồn, hãy bước ra ngoài tràng xem một vài đường chiêu mở rộng kiến văn. Bằng nghịch lại, chắc chắn sẽ cùng với bọn ác ma bỏ thay tại chỗ." Câu nói đầy ngạo mạn này đã khiến cho Trường Mộng Giả Tiên thịnh nộ. Ông ấy lướt tới nói: "Cùng ma, người muốn chết!" Lão nhân giở chưởng lên định tấn công chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu, thế nhưng Tam Môn Thần đã kịp thời ngăn Trường Mộng Giả Tiên lại, rồi cầm giọng bảo: "Các hạ hãy nghỉ ngơi đi, phần tên tiểu cùng ma này cứ để mặc lão phù xử liệu, đây cũng chỉ là chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu mà thôi." Lời tiết lộ của Tam Môn Thần làm cho Trường Mộng Giả Tiên hết sức ngạc nhiên. Lão nhân lấy cặp mắt sáng như điện nhìn chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu, bất giác thốt: "Chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu sao?" Tam Môn Thần khe khẽ gật đầu: "Đúng như vậy, chốc lát nữa đầy các hạ sẽ hiểu rõ mọi sự tình thôi." Trường Mộng Giả Tiên đáp thầm: "Có thể như thế lắm, tên ác đạo này có lẽ đúng là tên cuồng ma từng giả dạng chủ nhân Tàng Chi Lệnh tại cánh rừng già hôm nọ." Thốt xong, lão nhân tháo lùi ra ngoài chăm chú vào chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu. Quần hồn cũng vì sự phát giác lạ lùng của Tăng Môn Thần mà ồn ào lên một chập. Mọi người hết nhìn vào bộ mặt của chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu đến nhìn nhau như dò hỏi sự thật về nhận xét giữa họ với nhau. Sự tình dồn dập diễn biến vô cùng kỳ quặc nên không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này nam tà giả hiệu hiện thân làm xáo trộn cả tràng, bây giờ lại đến chủ nhân Tàng Chi Lệnh cũng giả hiệu hung hăng trước mặt. Trên chốn võ lâm giang hồ ngày nay quả nhiên đã đến hồi loạn lạc, nguy vong hơn bao giờ hết. Ngoài Trường Mộng Giả Tiên thì đã có nhiều rõ về hành tung của bọn ma đầu quỷ quyệt. Tất cả cao thủ đều chưa tin lời của Tam Môn Thần là đúng sự thật, vì cái diện mạo của chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu giống Tạc Chí Tôn như hai giọt nước, khó có thể mà phân biệt thật giả. Dù vậy, cái ấn tượng nam tà giả hiệu phơi bày hàm râu nhẵn thính lúc nãy đã khiến quần hồn rất nghi ngờ về hành tung của chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu này. Lúc bấy giờ Tam Môn Thần quay sang chủ nhân Lệnh Xá Sát giả hiệu, nặng giọng rồi nói: "Cồn ma, người đã không biết tự hổ thẹn lấy mình, trả hình một kẻ khác hành ác trên giang hồ, rồi trút tội lỗi cho người ta. Kể ra âm mưu quả thật là hiểm độc hơn loài rắn rết đó. Thế nhưng bây giờ người đã gặp lão phù ở đây rồi, đừng hòng bài trò giả dối đánh lừa nói một ai nữa cho vô ích. Nếu như biết điều, hãy gỡ lớp mặt da người mà ngươi đang mang bên ngoài đó cho ta xem thử chính là ai. Đừng để ta nhọc công ra sức, chừng đó e rằng tính mạng khó mong bảo toàn." Trả lời câu nói của Tam Môn Thần, chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu trố lên một tràng cười ghê rợn. Hắn âm trầm bảo: "Tàn Môn Thần, tuy trong thực tế tiếng tâm giang hồ của ngươi chẳng phải là nhỏ, từng là một nhân vật trong võ lâm thất tuyệt, nhưng bản lệnh chủ có lời khuyên nhủ cùng ngươi. Hãy mau lui về tuyệt cốc, an hưởng những năm tàn của cuộc đời còn lại. Bằng nghịch ý, võ công quyền cước sẽ không dung tình cho bất cứ một ai đâu." Vừa nghe qua những lời đó, Tam Môn Thần mặt biến sắc, chòm râu bạc phất phơ như áng mây. "Đạo tạc hãy im miệng lại, lão phu thề lốt cho kỳ đốt chiếc mặt nạ da người của ngươi trước mặt quần hùng, xem ngươi còn léo mép đến bậc nào cho biết." Dứt câu, Tam Môn Thần vẫn đứng yên như tòa cổ thành, nhưng hữu trưởng đã bắn sang chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu hai đạo chỉ phong nhanh như một luồng điện chớp. Hai đạo chỉ phong này đã mau lại cực kỳ quái dị, vừa phất ra tưởng chừng chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu không thể nào tránh né hay chống đỡ lại kịp. Gần 200 cao thủ đứng quanh sân trường tố những luồng tinh quang lộ vẻ hoan hỷ, đợi chờ chỉ phong của lão quái nhân đoạt mạng kẻ quyết thù vừa hạ sát trên 30 đồng đạo. Thế nhưng sự tình xảy ra ngoài sức tưởng tượng của quần hùng có mặt tại tràng. Trong tiếng cười âm u lạnh lẽo, tợ lòi ma quỷ hiện hình, chủ nhân Lệnh Xá Sát giả hiệu ung dung lắc mình sang phải. Một ánh chớp tòa qua, đã thấy hắn đứng ngoài vòng nửa trượng, khiến cho hai đạo chỉ phong quái dị của Tam Môn Thần vừa bắn tới đã tự khắc bị biến tan đầu mất. Thân hình của chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu ngưng tụ lại chẳng thấy hề hấn chi hết. Hắn lại cười khà lên. Tam Môn Thần cũng vì cả thân thủ tà quái của đối phương mà cũng phải ngơ ngác cả người lên. Trường Mộng Giả Tiên trợn hai luồng nhẫn quan nhìn vào tràng đấu, biểu lộ một sự kinh hãi vô tả. Quần hùng không ngớt xôn xao khiếp đảm trước cái võ công cự thế vô song của chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu. Mọi người trở lại sự nghi ngờ sự thật về việc phát giác của Tam Môn Thần vừa rồi. Họ không quả quyết chủ nhân Tàn Chi Lệnh thật giả như thế nào. Thu hình trên cành cổ thụ xum xê, Chí Tôn trông thấy thân thủ quỷ thần vô lượng của chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu, trong lòng không ngớt lo ngại cho quái lão Tam Môn Thần. Chàng chép miệng: "Tên cuồng ma đang giả dạng dung mạo chính thật là nhân vật nào đây? Hắn là Lạc Bá Đào hay Hắc Phụng Hoàng Triệu Lễ Trấn? Với thân hình có vẻ dạm dở này, nhất định không phải là Hắc Phụng Hoàng rồi. Hơn nữa Chí Tôn còn nhớ lại ngày nào võ công của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lễ Trấn rất tầm thường, kém xa hơn chàng mấy bậc. Chẳng lẽ chỉ trong hơn 3 năm mà thân thủ của nàng lại quỷ thần vô lượng đến mức độ đó hay sao? Vậy nhân vật giả mạo chủ nhân Tàn Chi Lệnh chính là ai đây? Phải chăng hắn là tên cuồng ma Lạc Bá Đạo thật sự? Nếu không là hắn thì còn là nhân vật nào có thể hành động quỷ quyệt đến như thế chứ? Theo lời của Tam Môn Thần, Lạc Bá Đạo có một lối hóa trang độc tồn trên chốn giang hồ. Nhân vật đang đứng dưới tràng đúng như quái lão đã từng nói trước. Đột nhiên thù khí bốc lên ngùn ngục trong ta can trường của Chí Tôn. Tuy vậy chàng thiếu hiệp chưa dội hiện thân. Chàng ráng chờ đợi chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu xem còn những trò trống gì dở ra nữa hay không. Sau đó chàng xuất phát, sẽ tiêu diệt kẻ thù chẳng muộn màng gì. Vì nghĩ ra như vậy nên Chí Tôn vẫn im lặng thu mình trên tàn cây cổ thụ. Lúc bấy giờ trên mặt sân cổ tự, quái lão tăng môn thần xả cặp thần quan nhìn thẳng vào bộ mặt như tàn ẩn sự hiểm độc của chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu chẳng hề chốt. Quái lão như muốn soi thấu qua lớp mặt nạ da người đang che trùm trên gương mặt của kình địch, đoán xem hắn là ai mà võ công lẫn nội lực cao thầm đến dường ấy. Trong lúc chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu cũng nhìn trả lại tăng môn thần, hắn tỏ vẻ khiêu khích và ngạo mạn quái lão đã không thể thủ thắng. Một chặp lâu tăng môn thần quát lớn: "Cuồng ma, hãy coi chưởng đi!" Tả chưởng đồng thời theo câu quát đó dở lên, vận dụng 10 phần nội lực. Liền đó một luồng kình đạo vô cùng quái dị áp tới chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, bề thế dũng liệt không thể trốn thoát, màu lẹ khó nổi đo lường. Bằng một động tác hết sức là ung dung nhưng nhanh nhẹn phi thường, chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu liên tiếp huy động luồng hàn khí lạnh tợ da cắt, im lặng vô hình đón nghênh chưởng lực kinh hồn của tăng môn thần đã áp tới trước mặt. Chưởng quang chớp nhoáng lên không trung, chẳng khác ánh sáng quỷ hồn hiện về. Bợp một tiếng, sấm chưởng nổ âm trầm, những tiềm lực rung chuyển cả sân chùa. Kình khí chưởng phong mạnh bạo từ hai bên đẩy hết quần hồn loạn choạng lui ra ngoài. Mặc dù vậy song phương hãy còn đứng sững giữa sân tràng như hai quả cổ sơn. Trải qua phút giây kinh dị, tam môn thần đã theo tiếng quát hữu chưởng quay đi nửa vòng, rồi sau cùng đẩy tới như cái thoi. Tự khắc luồng kình phong quy vũ tợ lôi đình từ trên nửa lừng trời không gian mau lẹ áp xuống đỉnh thiên linh tử của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Cho đến bây giờ chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu mới thịnh nộ rống to lên: "Lão ác đạo, ngươi muốn chết mà!" Với cái động tác khẩn cấp, chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu chợt khuyêu tay như một luồng điện. Đơn chưởng của hắn phất động ra, thấy một đạo áp khí hết sức là quái dị bao trùm chu vi năm trượng, chụp lấy luồng kình phong bạo vũ của tăng môn thần. Một tiếng hầm, hai chiếc bóng kình địch hiệp rồi lại chia ra. Quái lão tăng môn thần tháo lùi 2 bước, thần sắc biến đổi rất nhanh chóng. Hải hùng thay, chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu vẫn đứng nguyên vị trí không hề xúc nhích. Sắc mặt hắn lạnh lẽo như bộ da người. Trên ngọn cây to nhìn xuống, thấy đường chiêu của chủ nhân tàn chi lệnh vừa thi triển, Chí Tôn phải giật mình. Chàng thẳng thốt kêu khẽ: "Nộ Hải Dương Ba, lão ác đạo này quá thật là ai? Tại sao biết sử dụng tuyệt chiêu thứ tư này?" Chí Tôn rúng động đáy lòng, cặp kỳ quan của chàng trố to lên, tưởng chừng như muốn tét ra. Sự phát vừa rồi chẳng khác nào chiếc búa nặng ngàn cân bổ xuống tâm nguyệt của chàng thiếu hiệp. Nhân vật thần kỳ nào đây lại biết sử dụng cả đường chiêu Nộ Hải Dương Ba, một tuyệt chiêu tối thượng trong Ô Mộc Bảo Lục, có thể so sánh với luồng chưởng phong của Càn Khôn Thần Công. Chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu xuất hiện tại cánh rừng già hôm nọ, thì triển luồng chưởng phong lôi kinh thiên địa cách đây ngoài nửa tháng, có thể chính là cuồng ma Lạc Bá Đạo. Bởi có nhiều điểm đáng nghi ngờ, nhất là lúc hắn bắn mình theo chiếc bóng dẫn y phục toàn đen, hào hào giống như hắc phụng hoàng Triệu Lễ Trân ngày xưa. Nhưng chủ nhân tàn chi lĩnh nào hiện diện với sân tràng này lại biết cả đường chiêu sấm sét Nộ Hải Dương Ba, đồng thời đánh lui cả lão quái tăng môn thần. Theo sự nhận xét đầu tiên thì chàng nghi ngờ đó là Lạc Bá Đạo giả trang, nhưng có phải đúng là hắn không? Kể từ dáng điệu cho đến cử động của chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu này chẳng khác nào tên ma đầu tại cánh rừng già nọ chút nào cả. Không còn có thể nhẫn nại được nữa, Chí Tôn theo một thân pháp quái dị bất phàm rời khỏi tàn cổ thụ, bốc mình lên cao. Nương theo bề thế, Chàng thiếu hiệp vạch một bầu vòng tròn rồi lẽ làng bắn xuống sân chùa. Chỉ Tồn đáp ngay bên cạnh lão quái Tam Môn Thần, im lặng đến hạt bụi không hề thấy bài lực. Chàng thiếu hiệp hiện thân đến không một nhân vật nào hay biết. Đến khi phát giác Chí Tôn, gần 200 cao thủ thải đều sửng sốt. Bọn chúng đồng kêu ồ lên một tiếng kinh dị, rồi sau đó im đi. Tất cả gần 200 cao thủ đưa luồng nhẫn quang dồn thẳng về phía chàng thiếu hiệp giang hồ. Sau đó quần hùng lại nhìn qua chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu, tìm chân giả giữa hai người, nhưng không có một ai hiểu ra. Bởi vì dung mạo của Chí Tôn, chủ nhân tàn chi lệnh giống hệt như nhau, khó có thể phân biệt. Đến nỗi Trường Mộng Giả Tiên đã từng gặp gỡ Chí Tôn cũng phải trố mắt hãi hùng lên. Lão nhân nhất thời chưa thể nhận được thực hư như thế nào giữa hai chủ nhân tàn chi lệnh. Chỉ có Tàn Môn Thần là hiểu rõ hơn ai cả, nhưng quái lão còn đứng yên chưa thốt ra lời nào. Riêng chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu cũng vì sự lộ diện của Chí Tôn mà thân hình của hắn rúng động lên không ngừng. Tuy nhiên hắn vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh và làm như phẫn nộ vì sự hiện diện của kẻ thù. Giây phút trôi qua, bây giờ Tăng Môn Thần mới hất cánh tay áo rộng thân thang về phía chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu, cất tiếng cười ha ha. Tiểu cùng ma, quả thật là kỳ diệu chưa từng có trên chốn giang hồ. Giờ đây sự thật đã rõ ràng rồi, ngươi còn chạy trốn đi đâu nữa hả? Hãy mau lột bộ mặt giả hiệu chủ nhân tàn chi lệnh cho quần hùng xem qua đi. Chủ nhân tàn chi lệnh lạnh lùng hừ một tiếng, trỏ tay vào mặt của Tam Môn Thần nói: lão quái già, ngươi câm miệng lại, đợi ta giết trừ tên tiểu cùng ma này trước rồi đến lượt ngươi sau. Hắn xoay người qua trái, đối diện cùng Chí Tôn không ngoài ba trượng liền trụ lại. Chí Tôn quay sang phía quái lão Tăng Môn Thần cung kính khẽ bảo: xin lão tiền bối nghĩ tai, tên gian tử này đã có giáng sinh lo liệu cho số phận của hắn rồi. Tăng Môn Thần khe khẽ gật đầu, quét ánh mắt thần nhìn chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu một lượt, rồi ông ta tháo lui ra khỏi sân tràng. Quái lão đứng về phía của quần hùng, đưa mắt trông vào theo dõi sự tình sắp diễn ra. Trông thấy Tam Môn Thần đã trở ra, Chí Tôn quay sang chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu, trầm giọng thét lên một tiếng: gian tử, người chính thật là ai đây? Sắc diện của chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu chẳng hề biến đổi bởi lớp da người bao bọc ở phía ngoài. Hắn trầm giọng nói: chủ nhân tàn chi lệnh. Không dằn được trận lửa căm hờn bùng cháy trong tâm can, Chí Tôn phóng xạ hai luồng kỳ quan. Tên cuồng ma, ngươi câm miệng lại, bây giờ ngươi không còn lừa gạt nổi ai nữa đâu. Bảo thật, hôm nay ngươi gặp ta rồi thì tốt hơn hết, hãy tháo gỡ cái bộ mặt da người giả trang bên ngoài ra đi. May ra vì chút đức hiếu sinh mà ta có thể dung thứ cho ngươi một phen và ban cho hình phạt nhẹ nhàng hơn. Nếu nghịch lại, chờ đến lúc ta đồng thủ thì e rằng có ăn năn cũng không còn kịp nữa đâu. Mấy lời cảnh tỉnh của Chí Tôn không làm cho chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu nao núng chút nào. Hắn cười lạnh lẽo: tên tiểu tử, giữa bản lệnh chủ và ngươi, ai giả ai thật, quần hùng ở đây chưa có thể nào tin lời của ai cả. Ngươi đừng miệng lưỡi dài dòng vô ích. Có điều chắc chắn là chốc lát nữa đây, chính tài ta sẽ lột bỏ mặt da người của ngươi đang mạo nhận giả hiệu ta trước mặt mọi người. Chừng ấy chính giả sẽ được phân minh. Lựa phải mồm mép làm gì cho phí thời giờ hả? Thú thật cùng ngươi, từ hơn nửa tháng này ta đã ra công tìm ngươi trên chốn giang hồ để hỏi về cái tội giả mạo đó, thì may mắn làm sao ta lại gặp ngươi ở chốn này. Quả nhiên coi như số mạng của ngươi đã định trước cho ngươi rồi vậy. Những lời ngang ngược trơ trẽn của chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu đã khiến cho Chí Tôn nổi cơn thịnh nộ, đến nỗi tự nhiên bật cười vang lên cả sân chùa. Chàng vừa căm tức vừa hận thù, không ngờ kẻ địch lại lì lợm đến như vậy. Thế nhưng Chí Tôn vẫn trấn áp cơn giận dữ, nghiêm giọng hỏi to, cốt cho quần hùng đều nghe thấy: gian tử, có phải chính ngươi là Lạc Bá Đạo cải trang dung mạo của bản lệnh chủ đây chăng? Lời hỏi bất ngờ của Chí Tôn làm cho chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu rúng động lên. Tuy vậy dường như để che giấu sự thật đầy trái, hắn giờ thịnh nộ quát trả lại Chí Tôn. Tặc tử đã mạo nhận dung dạng của ta, lại còn bày trò quỷ quyệt hồng qua mắt không nói ai đâu. Hãy trong đường chiêu lôi kinh thiên địa của ta đoạt mạng ngươi đây. Lời chưa kịp dứt, chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu đã đề cao hữu chưởng lên khỏi đầu. Lẽ làng đẩy ra một đạo kình khí, lôi kinh thiên địa sấm sét ầm ĩ. Chí Tôn hết sức lạ lùng, dù căm hận nhưng chàng không thèm đón đỡ mà chỉ lắc mình sang phải nửa trượng, thoát khỏi đường chiều lôi kinh thiên địa vừa áp tới. Hai tiếng bình bình vang lên, bốn chiếc bóng bị bắn ra ngoài tràng như diều đứt dây. Thì ra dư lực của lôi kinh thiên địa công hụt Chí Tôn ào qua, quét nhầm bốn tên cao thủ đứng lơ đễnh ở sau lưng của chàng bay đi ra ngoài hai trượng, máu đào phun ra thành dòi. Hiển nhiên là bọn chúng đã mang vết thương trầm trọng. Nhận thấy thủ pháp tàn độc đó, Chí Tôn trợn mắt định triển ra một đường chiêu, nhưng chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu vừa đón trước ý định của chàng thiếu hiệp, hắn nhanh hơn, lại giơ chưởng quay nửa vòng rồi đẩy tới như cái thoi đưa. Tức khắc một luồng kình đạo nổ hải dương ba cuồn cuộn áp tới tâm huyệt của Chí Tôn, nghe như có từng loạt tiếng trời gầm ầm ĩ từ tận chân mây kéo về. Lần này ngọn lửa hận thù đã bốc cháy ngùn ngục trong tâm trường của Chí Tôn, không cần tránh né như trước nữa. Chàng trụ mình vững chắc, tợ quả cổ sơn thét to lên: "Người muốn chết!" Trong chữ chết vừa thốt ra, Chí Tôn đã huy động đường chiêu nổ hải dương ba 12 phần nội lực, tiếp nhận thế công khốc liệt của chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu. Chàng thiếu hiệp tự biết cùng một chiêu thức giống như nhau, kẻ nào nội lực cao cường hơn, kẻ đó sẽ giành phần thắng lợi về mình. Ầm! Khắp mặt sân chùa rộng có tới 20 trượng, thấy đều động một hồi lâu. Phóng mắt nhìn vào thấy Chí Tôn vẫn trơ trơ như cổ thạch, chiếc áo bay phần phật. Đối diện chàng thiếu hiệp, chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu đã phải thối lui hai bước. Hắn như có vẻ đã khiếp phục trước cái công lực quỷ thần vô lượng của chàng thiếu hiệp giang hồ. Hai luồng dị quang pha màu quỷ quái của hắn hết sức sửng sốt nhìn Chí Tôn. Triển qua đường chiêu đầu, chưa quật ngã nổi chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu, Chí Tôn đã biểu lộ sự căm hận vô tả. Chàng như muốn mau chóng giật phăng chiếc mặt nạ da người bên ngoài của tên ma đầu để xem tận mắt hắn chính là ai, mà lại giả ra dung mạo của chàng hành ác trên võ lâm, đồng thời lại sử dụng cả đường chiêu thức nộ hải dương ba. Hắn có đúng là Lạc Bá Đào hay là nhân vật nào khác? Mặc dù vậy, Chí Tôn ngầm hiểu chắc chắn là tên ma đầu hiện đang giả dạng ra dung mạo chàng nhất động phải có mối quan hệ sâu sắc cùng bọn Âm Ma Giáo và Ngọc Diện Diêm Bà. Nếu không, hắn làm sao biết sử dụng những đường chiêu như nộ hải dương ba, chiêu thứ tư trong Ô Mộc Bảo Lục như vừa rồi. Từ hôm tại cánh rừng già nó, chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu thi triển đường chiêu lôi kinh thiên địa, Chí Tôn hết sức là băn khoăn ở trong lòng. Chàng sợ chúng truyền bá bí pháp Ô Mộc Bảo Lục cho số đông cao thủ thì quả là giang hồ đến hồi mạt nhật. Nhưng Chí Tôn hy vọng bọn ác ma Âm Ma Giáo chủ và Ngọc Diễm Diêm Bà chưa luyện đến các kỳ chiêu như Thu Phong Lạc Diệp, Nộ Hải Dương Ba và Càn Khôn Thần Công, hay ít ra như lời của Nam Tà thường nói, vì lòng ích kỷ âm hiểm, lão đại ác ma sẽ không tuyệt truyền cho bọn thủ tục những đường chiêu để sợ sau này sự phản bội ở mai sau. Thế nhưng giờ đây tên ma đầu này lại biết dùng cả chiêu thức Nộ Hải Dương Ba, thì thật là một điều đáng lo ngại cho chàng thiếu hiệp. Không biết rằng hắn đã luyện được đường chiêu tuyệt kỹ lôi đình Càn Khôn Thần Công hay chưa, Chí Tôn tự thấy vô cùng hoang mang. Hai luồng kỳ quan của chàng quét nhìn lượt trên thân hình của chủ nhân Tàn Chi Lệnh giả hiệu, như muốn tìm một sự thật bề trong của nhân vật tà phái này. Đột nhiên Chí Tôn xây mình tới, trầm lặng thét lớn: "Giang tử, đây là cơ hội cuối cùng để ngươi bày tỏ sự ăn năn. Vậy hãy mau lột chiếc mặt nạ da người mà ngươi đang mang, để ta xem rõ ngươi là ai, thì có thể ta sẽ niệm tình dung cho mạng sống. Một lần bằng nghịch lại ngươi sẽ phơi thay tại mộ tràng này đó. Chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu cười lên ghê rợn. Tiểu tử, ngươi chớ có khoe khoang mà mép. Hãy trong đường chiêu thu phong lạc diệp của bản lệnh chủ lấy mạng ngươi đây. Lời chưa kịp dứt, một trận thanh phong từ dưới lòng đất cuồn cuộn đến chí tục. Trận thanh phong này tuy không có tiếng sấm ầm ĩ, nhưng chưởng thức nộ hải dương ba hay càn khôn thần công, nhưng sức tàn phá tiềm ẩn của nó thì vô cùng khốc liệt. Chưởng lực vừa phát đi khỏi thủ trung đã chia ra trăm ngàn tiểu phong cực kỳ bén nhọn kỳ dị, nhắm các quyệt đạo trên thân người của Chí Tôn mà công vào. Bất giác Chí Tôn thẳng thốt: Thu phong lạc diệp. Hiểu rõ sự lợi hại của đường chiêu thu phong lạc diệp này hơn ai hết, nên sau khi phát giác từng ngọn tiểu phong bắn tới bên mình, Chí Tôn đã thét: Hãy trong đây. Hữu chưởng của chàng thiếu hiệp dẫn đủ 12 phần công lực phát chiêu như điện chớp. Một luồng kình đạo thu phong lạc diệp giống hệt như chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu đưa ra. Chưởng gặp chưởng, tiểu phong gặp tiểu phong, nổ lên hàng loạt âm u giữa lừng không gian. Chủ nhân lệnh xé xác đùng mình mấy lượt, vì phần quyệt trung vừa trúng nhầm một ngọn tiểu phong của Chí Tôn. Nhưng sau đó hắn vẫn đứng yên vị trí cũ. Đồng thời cùng trong tiếng quát, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu đã cung mình xuống, toàn lực đưa ra một luồng kình đạo nổ hải dương ba. Dường như có tiếng trời gầm chen lẫn ở trong đó. Đến đây cuộn máu căm thù đã bốc ngược lên tận đỉnh đầu của Chí Tôn. Chàng thầm nghĩ, nếu không tỏ chút võ công, đối phương sẽ không chịu dừng bước. Mặt khác, chàng thiếu hiệp cũng nóng lòng muốn biết rõ ràng bộ mặt thật của chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu, coi có quả đúng như điều suy đoán của chàng hay không. Nên kình khí đạo của kẻ thù chưa kịp tới là chàng đã ngưng tụ toàn phần nội lực lên đơn chưởng phát triển ra. Lập tức một luồng chưởng lực lôi đình càn khôn thần công mạnh như bể động ào tới, ngân tiếp đạo kình khí nộ hải dương ba của chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu. Đến lúc chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu phát giác được môn võ công vô thượng giang hồ của kình địch thì đã phải hốt hoảng lên. Hắn muốn thu hồi chiêu pháp nhưng đã chậm rồi. Một tiếng nổ long trời lở đất, hàng loạt mảnh ngói trên nóc cổ tự bị áp khí ném đi dùng dục ở trên không. Mặt sân tràng chu vi có tới 20 trượng rung chuyển lắc lư như đang hồi địa chấn vậy. Gần 200 cao thủ bị dư lực của chưởng phong quét nhằm hỗn loạn ngã ngủ. Cả hai quái lão Tang Môn Thần và Trường Mộng Giả Tiên cũng phải nhái lùi hơn cả trượng, vận dụng nội lực trụ thân hình lại. Riêng Tang Môn Thần hiện lên nét mặt hân hoan, ông vuốt chòm râu bạc: Thật là trời sanh ra đấng kỳ tài có khác. Trong khi tại giữa tràng, chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu vì không chịu nổi kình lực khủng khiếp của tật càng khôn thần công, sức phải giống lên thành tiếng. Hắn cố sức vận dụng toàn bộ công lực duy trì lại vị trí, nhưng vẫn bị cài đi một đường dài cả trượng. Thần sắc tuy không mấy biến đổi vì lớp da người còn đang bao bọc ở bên ngoài, nhưng đôi môi của chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu đã khe khẽ nhếch động không ngừng. Cặp dị quan ẩn hình tàn độc lại pha màu quỷ quái của tên ma đầu này, chiếu diệu vào mặt của Chí Tôn như đã ngầm khiếp cái nội lực quỷ thần vô lượng của kình địch vừa qua. Hắn sửng sốt. Giữa lúc giây phút khẩn trương cùng độ đó, chợt một ánh chớp lòa ngang trước mặt của chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu. Ánh chớp đó mau như một làn sét ở trên mây. Đồng được đã thấy đơn chưởng chợp vào mặt quái dị của hắn không thể tưởng tượng. Thì ra Chí Tôn đã lợi dụng trong lúc chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu đang hoang mang cực độ. Chàng thi triển ngay thân pháp di ảnh kỳ hình, lắc sang kình địch tạo một chiếc bóng u linh. Theo đó chàng thò hữu chưởng dồ ngay chiếc mặt nạ da người của chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu. Động tác Chí Tôn cực kỳ mau lẹ, thân thủ bất phàm, đến tưởng chừng không có một nhân vật nào, dù khinh pháp cao diệu tới đâu cũng không thể nào tránh né cho kịp. Đó là một chiêu quyết định. Thế nhưng quả đảo ngoài sức tưởng tượng của Chí Tôn, chủ nhân Tàng Chi Lệnh giả hiệu phát giác kịp thời cái chợp đó. Hắn đã tràn sang một bên thần kỳ, bắn mình sang phía bên tả ngoài cả trượng, tránh thoát thế công của kẻ thù. Cử động quái lạ tuyệt vời này đã khiến cho ngoài 200 cao thủ đứng chung quanh sân chùa cả thảy đều xôn xao lên không ngớt hãi hùng. Chẳng những mọi người vừa thâm phục chưởng lực và thân pháp của Chí Tôn, mà còn đồng thời sợ hãi gió công tà quái của chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu nữa là. Vì vậy tất cả quần hồn kể luôn cả Trường Mộng giả tiên chưa thể phân biệt được nhân vật nào là chủ nhân tàn chi lệnh chính thống, còn nhân vật nào là nhân vật giả hiệu đây. Quái lão chờ xem kết quả trận đấu. Ngay lúc ấy tại giữa sân tràng, Chí Tôn đã vì cái chợp hụt chủ nhân tàn chi lệnh giả hiệu mà trong lòng cảm thấy bân khuân không ít. Chàng trầm nghĩ miên man, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu có đúng là Lạc Bá Đào chăng? Với thân thủ này thật chẳng kém gì tên ác đạo ấy, lại vừa dốc dáng hắn cũng giống hao hao. Nhưng nếu chính thật là Lạc Bá Đào, tại sao hai lần giao đấu nơi cánh rừng Thanh Dương và Địa Linh Cung vừa qua hắn không thi triển các đường chiêu của Ô Mộc Bảo Lục? Còn nhân vật này đã dùng tối chưởng thức Nộ Hải Dương Ba và Thu Phong Lạc Diệt. Phải chăng bình nhật Lạc Bá Đào sợ bại lộ hành tung nên không thi triển chiêu pháp Ô Mộc Bảo Lục, chờ đến lúc quá trang thành chủ nhân tàn chỉ lệnh mới sử dụng để lừa gạt bọn giang hồ lầm tưởng hiện thân của chàng hồng rửa thận trả thù? Bởi vì cách đây 3 năm về trước, sau các trận lưu quyết bách linh hội của chiêu hồn đế Tần Mỹ Nương và lần giao đấu kinh hồn cùng âm ma giáo chủ Ngọc Diện Diêm Bà, chẳng còn một ai không hay biết Ô Mộc Bảo Lục là món vật sở hữu của Chí Tôn. Cho nên ngày nay, kẻ nào sử dụng nó, giang hồ đều cho chính là xuất phát từ nơi chàng. Lạc Bá Đào đã từng cải trang chủ nhân tàn chi lệnh, tay cầm tàn chi quái đao, xuất hiện tại Hải Âu Lệnh Đường, Trương Mộ Gia Trang và Bạch Sa Cung. Quý thính giả thân mến, tàn chi lệnh tức lệnh xé xác, nguyên tác Trần Thanh Dân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.